Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, đừng quên. Chúng ta là đội Rocket. Xin chờ một chút. Doi tiểu thư tràn ngập mỉm cười nhận lấy thân phận của hai người chứng minh quay người rời đi. Nhìn xem Doi bóng lưng, cô mây trao mày, người nói. Lần này xuất phát đi lữ hành sẽ đụng phải cái gì có ý tứ sự tình đâu? Serena tràn đầy phấn khởi mà hỏi. Mỗi một cái địa khu đều có chỗ độc đáo của nó. Liền giống với Johto Bell Tower, Hoen Sutopolis City này địa phương. Anova tự nhiên cũng có. Với lại Anova địa khu rất lớn. Có thật nhiều chơi vui địa phương. Đây đều là Serena muốn đi. À, người thế nào? Nguyên bản rất có hào hứng Serena bỗng nhiên kinh dị. Cô mây sắc mặt này có chút không đúng a. Có chút không đúng. Cô mây cẩn thận suy tư. Gần như nỉ non nói. Trước đó chúng ta tại hoen địa khu đăng ký thời điểm không phải tại trên máy vi tính hoàn thành. Là được rồi sao? Làm sao đến Anova lại còn muốn thân phận của chúng ta chứng minh? Cái này thì cũng thôi đi. Còn trực tiếp cầm đi. Nơi này không phải có máy tính sao? Đúng a, bị cô mây kiểu nói này, Serena cũng cảm thấy không thích hợp. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức một cái giật mình. Tại Pokemon trung tâm một chút, trainer ánh mắt kinh ngạc phía dưới liền muốn xông ngang mà vào. Bỗng nhiên, ngay lúc này cái kia trước đó Roi lại khóe miệng mỉm cười đi ra. Nhìn đến đây, cô mây cùng Serena mơ hồ. Chẳng lẽ là bọn hắn suy nghĩ nhiều? Xin hỏi các ngươi có gì cần hỗ trợ sao? Roi khóe miệng mỉm cười. Đáy mắt lại là băng lãnh một mảnh. Hỏng bét, thấy cảnh này. Trong lòng hai người lộp bộp một tiếng. Biết rõ, không ổn. Đây là muốn hố chết bọn hắn tiết tấu a. Cô mây hít sâu một hơi. Để cho mình chấn định lại. Lạnh lùng nhìn xem Roi. Thanh âm băng hàn gầm nhẹ. Ngươi thế nhưng là Roi gia tộc, vậy mà cũng làm chuyện loại này sao? Ai nói Roi gia tộc liền nhất định là muốn vì nhân dân phục vụ đâu? Đây coi là cái gì quy định? Ta làm cái gì tự nhiên cho ta vui lòng? Roi trên mặt mang giả cười. Nhìn xem cô mây cùng Serena tựa như là nhìn hai cái người chết đồng dạng. Ngươi cũng không cần đi báo mất giấy tờ loại hình. Bởi vì nơi đó cũng có chúng ta người. À, đương nhiên. Lời này đoán chừng nói ra cũng không có người tin tưởng. Dù sao ai sẽ tin tưởng Roi gia tộc và cục cảnh sát người nào đó liên hợp lại đâu. Ha ha, cô mây thần sắc chấn định. Ha ha cười lạnh, ta có phải hay không hẳn là bội phục một cái plasma đâu. À không, là cái kia cái gọi là thần điện truyền nhân. Không quan trọng, dù sao các ngươi hiện tại không có thân phận chứng minh. Là cùng những cái kia chuyên môn trộm lấy Pokemon bại hoại là cùng một bọn. Các ngươi liền đợi đến truy nã a. Roi nhún nhún vai, bỗng nhiên tựa như lại nhớ ra cái gì đó. Một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Từ hôm nay trở đi, các ngươi liền ngay cả Pokemon trung tâm phục vụ cũng không có. Thế nào, kinh hỉ phải không? Bất ngờ đúng không a? Hai người, có loại đánh chết nàng xung động. Đi, cô mây liếc qua cái này Roi. Thân liền đi, cứ tính như vậy. Đi ra Pokemon trung tâm. Sally nhưng, chưa từng có đụng phải loại chuyện này. Khiến cho nàng có chút hỗn loạn. Không biết như thế nào cho phải. Chẳng lẽ muốn cả ngày trải qua nhắc nhở thời gian không thành? Đương nhiên không. Cô mây trên mặt ngậm lấy băng lãnh ý cười. Đã hồi lâu không có như thế sinh khí qua. Đã lâu cảm giác a. Hắn không nghĩ lấy đi khiếu nại. Không thực tế. Kế hoạch này nhưng thật ra là trăm ngàn chỗ hở. Chỉ cần là tại Kanto Johto hoen cái này ba cái địa phương. Cô mây có thể hoàn toàn không sợ dạng này bố cục. Nhưng là tại cái này Anova địa khu. Lại có liên minh cùng Roi gia tộc hai cái này quái vật khổng lồ trợ giúp. Mình đã là không có quyền nói chuyện. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Serena cau mày. Không thể đi Pokemon trung tâm cũng là một vấn đề. Không, đừng quên. Ta thế nhưng là có được Viridian Power. Cô mây thanh âm trầm thấp. Trong mắt sát ý bùng lên. Cũng đừng quên. Chúng ta là đội Rocket à? Cái kia việc ác bất tận đội Rocket. Đã bọn hắn trước dạng này khiêu khích, cũng liền chớ trách chúng ta không tuân thủ quy củ. Cô Mây cười lạnh, lúc đầu nha, hết thảy đều dựa theo quy củ đến. Mọi người minh đao minh thương đánh nhau ai cũng sẽ không nói cái gì. Thua cũng là tài nghệ không bằng người. Nhưng là như thế này đến âm. Cô Mây cảm thấy mình còn không có sợ qua ai. Không phải liền là làm chuyện xấu sao? Thật sự cho rằng hắn là ăn chay. Đúng vậy à, chúng ta thế nhưng là đội Rocket ấy nhỉ? Serena đầu não lập tức một trận thanh minh. Trước kia mặc dù là đội Rocket, nhưng cũng sẽ không đi làm cái gì chuyện xấu. Dù sao bọn hắn còn có chút lương tri, người khác cũng không có chọc tới bọn hắn trên đầu. Nhưng là đã nơi này roi gia tộc và liên minh chọc tới bọn hắn, cũng đừng trách bọn hắn xuất ra đội Rocket thân phận thật sự. Đối với hai cái thực lực tồn tại cường đại, một khi buông ra, cái kia lực phá hoại nhưng rất lớn. Đêm đen phong cao, giết người đêm, dưới ánh trăng, hai bóng người lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Pokemon trung tâm bên ngoài trên một cây đại thụ. Hai mắt lạnh lùng nhìn phía dưới y nguyên đèn đuốc sáng trưng Pokemon trung tâm. Tại ánh trăng làm theo dưới, rất nhanh liền lộ ra hai người dáng vẻ. Thình lình chính là cô Mây cùng Serena. Mà lúc này, bọn hắn mặc đội Rocket chính thức phục sức. Sát ý hoành hành, hành động, quát khẽ một tiếng. Cô Mây đưa tay ném ra Pokeball. Blaziken liền xuất hiện ở Pokemon trung tâm phía trên. Mega kích, hỏa diễm Blaziken giống to. Một cước dùng sức đá vào Pokemon trung tâm trên vách tường. Ầm ầm, một tiếng oanh minh, vách tường ứng thanh sụp đổ. A, xảy ra chuyện gì? Có người mạnh mẽ xông tới Pokemon trung tâm. Mau mời cảnh sát Jenny đến. Tập hợp, chuẩn bị nghênh địch. Tiếng thét chói tai, tiếng mắng chửi, tiếng la khóc các loại lập tức lan lộn thành một mảnh. Nhưng trainer đến cùng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Rất nhanh liền tổ chức tốt liền muốn chuẩn bị doanh địa. Ngay tại lúc này, một tiếng khẽ kêu, đeo phốc, flamethrower, hô đáng sợ ngọn lửa từ Blaziken đá ra cửa hang tiến vào. Ngọn lửa cuồn cuộn, nóng sóng ngập trời, làm cho còn lại trainer không ngừng lùi lại. Người nào dám đến Pokemon trung tâm dương oai? Roi giận dữ, tinh xảo gương mặt bên trên viết đầy vẻ giận dữ. Rảnh đến nhức cả trứng đến nàng nơi này dương oai. Không muốn sống. Đội Rocket ăn cướp. Hai người ngôn ngữ đơn giản, rất nhanh liền đem lai lộ của mình cùng ý đồ đến nói ra. Là các ngươi. Roi nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu, thần sắc bỗng nhiên đại biến. Không sai, là chúng ta. Cô Mây cười lạnh, vung tay lên. Hunter, Hypnosis, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.